Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 1146, thiên hạ lại không ép ta người. Tần Phong bọn người tiếp tục hướng phía Trung Châu khe nứt lớn khu vực hạch tâm nhất thẳng tiến. Mà Thái Nhất bọn người, bởi vì thời gian dài không có tìm được Tần Phong tung tích, cho nên cũng là không có tiếp tục lại tìm kiếm đi xuống. Bọn họ cũng không thể vì rồi tìm Tần Phong mà chậm trễ cuối cùng cơ duyên. Bất quá Tần Phong mặc dù không tìm được, nhưng Thái Nhất bên thân súng lại những kia tông môn lại như cũ không có tán đi. Liền xem như đông đảo tuyết giấu thiên tài nổi lên mặt nước hôm nay, Thái Nhất vẫn như cũ là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Đầy đủ kinh diễm, Trung Châu khe nứt lớn tu chân giới không người biết nói Thái Nhất thực lực cụ thể đạt tới rồi cái gì cấp độ, nhưng có một đầu là có thể xác định, cái kia chính là Thái Nhất thực lực tuyệt đối phải so đỉnh cấp đại thần còn mạnh hơn. Có lẽ liền Mặc Tôn đều không nhất định là Thái Nhất đối thủ. Như thế một cái mạnh mẽ thiên kiêu, ngày bình thường nịnh bợ cả ba kết không lên. Hiện tại có lấy cớ lưu tại Thái Nhất bên thân, bọn họ há lại sẽ buông tha cơ hội. Rất nhiều người đều nghĩ đến, hiện tại cùng Thái Nhất kết thiện duyên, thậm chí đi theo Thái Nhất, đến tương lai Thái Nhất trưởng thành, bọn họ cũng sẽ đi theo nhận phúc trạch. Như Thái Nhất dạng này thiên tài, là có cực lớn có thể sẽ trở thành đạo cảnh, một khi thật thành rồi đạo cảnh. Cái kia chính là tầng thứ hai thần giới cường giả trí cao. Cho nên, Thái Nhất người bên cạnh không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là tăng nhiều rồi. Thái Nhất cũng không có cự tuyệt những này người đi theo, bởi vì hắn cũng cần người ủng hộ. Một cá nhân đơn đả độc đấu là rất khó ở này nguy hiểm trùng điệp hoàn cảnh bên trong sống sót. Đương nhiên, cũng không chỉ là Thái Nhất một cái. Cái khác những kia thiên kiêu, một chút tuyết giấu thiên tài cũng đều có tùy tùng. Đây thật ra là một trận đánh cược. Rất nhiều chủ thần thừa dịp tuyệt thế thiên tài nhóm không có trung cực nhảy lên trước đó, lựa chọn đi theo. Nếu như thiên tài nhóm thật trở thành cao cao ở trên đạo cảnh, vậy đối với hắn nhóm mà nói là chỗ tốt cực lớn. Nếu như thiên tài nhóm vẫn lạc ở cái này Trung Châu khe nứt lớn kia, trước đó hết thảy đều thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể bởi vì thiên kiêu nhóm trêu chọc rồi địch thủ mà gặp được nguy cơ. Nhưng không ai có thể xuyên qua đến tương lai, không có người biết rõ cuối cùng ai sẽ trở thành đạo cảnh, ai sẽ chiếm lấy kia chí cao đạo quả. Bởi vì những ngày này kiêu mỗi một cái đều là như vậy kinh tài tuyệt diễm, mỗi một cái thiên kiêu đều có trùng kích đạo cảnh tiềm lực. Cho dù là Thái Nhất, cũng không dám nói mình liền nhất định so cái khác thiên kiêu mạnh. Có thể bị ba tông sáu tộc liều mạng tuyết giấu thiên kiêu, không có một cái nào là kẻ yếu. Có thậm chí là thượng cổ thời đại Tuấn Kiệt, tại thượng cổ thời đại bị phong ấn lại. Bọn họ có nhất nguyên thủy huyết mạch, nhưng lại có thể mượn nhờ đương thời tài nguyên, có thể nói là mạnh hơn tăng cường. Âm âm, không chỉ là cơ duyên xảo hợp, vẫn là tối tăm bên trong tự có định số. Ở rất nhiều thiên kiêu cùng nhau hiện thế về sau, kia nhất khu vực trung tâm một vùng núi thế mà vỡ ra rồi. Hạch tâm dãy núi bên trong có bảo quang ngút trời, có ánh sáng vạn đạo, không cách nào hình dung năng lượng khí thế xông lên trời không. Giống như là từng đầu năng lượng tụ lại, còn có các loại thần bí cột sáng hiện lên, có thần ma bóng mờ đi xuyên qua dãy núi ở giữa, có tiên khí uẩn uẩn tiên nhân bóng mờ phi thăng, còn có kỳ quái yêu giống quanh quẩn. Toàn bộ khu vực hạch tâm nhìn như một mảnh thần ma táng địa. Đây là thượng cổ thời đại những kia vẫn lạc đạo cảnh tàn niệm sao? Vẫn là cái gì quỷ hồn? Chúng thần đứng ở khu vực hạch tâm bên ngoài, nhìn qua kia từng mảnh nhỏ dãy núi, có mạnh mẽ gợn sóng năng lượng đem dãy núi này bao trùm. đám người chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Bên trong những kia thần ma bóng mờ tựa như không nhìn thấy ngoại giới tu sĩ giống như. Tự mình đi lại, đám người phảng phất bị thời gian sông dài tẩy lễ. Lập tức đi đến rồi thượng cổ thời đại. Năng lượng lồng ánh sáng từ cổ đại di tích quần lạc trung tâm phun ra ngoài. Giống như là một vũng suối phun ra năng lượng. Năng lượng vầng sáng giống như móc ngược chén lớn đem toàn bộ cổ đại di tích quần lạc bao trùm. Năng lượng lồng ánh sáng ngăn cản rồi người ngoài tiến vào di tích nội bộ. Giống như là tầng một ngăn cách kết giới trận pháp. Chúng thần vây quanh lồng ánh sáng bên ngoài bốn phía. Khắp nơi tìm kiếm lối vào. Mặc dù không biết rõ những này bóng mờ đến cùng có ý nghĩa gì. Nhưng bọn họ lại có một loại dự cảm. Dãy núi này bên trong nhất định chôn giấu rất nhiều đạo tôn chí bảo. Bởi vì bọn họ đã xuyên thấu qua năng lượng trận pháp. Nhìn thấy rồi ở dãy núi bên trong chiến tranh hài cốt. Dãy núi này trung tâm có rất nhiều thượng cổ di tích. Mà lại là liên tiếp. Là một mảnh di tích quần lạc. Những này thượng cổ di tích quần lạc giống như là một tòa lại một tòa sát bên cổ thành. Có thần điện mọc lên như rừng. Có hôi bại lầu các đổ sụp, điêu lan ngọc triệt tỏa ra bảo quang, di tích quần lạc bên trong còn có tu sĩ thi thể chưa từng khô cạn. Ở trong đó tản ra khí tức yếu nhất đều là đỉnh tiêm đại thần cấp độ. Còn có thậm chí đã nội liễm, nhìn không ra tu vi ba động, đó là đạo cảnh cấp cường giả mới có khí thế. Đám người đếm kỹ phía dưới. Phát hiện chỉ là thượng cổ di tích quần lạc bên ngoài bốn phía. Đạo cảnh thi hài liền không xuống bốn tôn. Mỗi một vị trong tay đều có tổ khí. Quả thực là không cách nào hình dung dụ hoặc. Này còn vẻn vẹn di tích quần lạc bên ngoài bốn phía. Ai có thể tưởng tượng. Ở kia di tích nội bộ. Kia cũ xưa tường thành về sau. Lại là bực nào cảnh tượng. Không cần nghĩ. Thượng cổ di tích quần lạc bên trong, nhất định có không cách nào hình dung chí bảo. Lại thêm này trong mấy chục năm, các tông tộc lớn người không sai biệt lắm đã đem vòng ngoài bảo tàng đều cho khai quật sạch sẽ rồi. Đạo cảnh chi mộ đều xuất hiện rồi tốt vài tòa. Nếu như nói thượng cổ thời đại cái kia đạo tôn chi chiến là thật, khả năng duy nhất chính là mảnh này cũ xưa di tích quần lạc rồi. Nơi này có một tòa cổ thành. Nhìn, tòa này cổ thành tựa hồ là thượng cổ thời đại để lại xuống đến. Có một chút chủ thần thét chói tai, vang lên, vô cùng kích động. Đám người nhìn lại, phát hiện ở kia vô cùng to lớn kết giới trận pháp bên ngoài không đến 10 vạn bên trong địa phương. Thế mà còn có một tòa cổ thành. Tòa thành cổ này độc lập với kia thượng cổ di tích quần lạc bên ngoài. Nhưng lối kiến trúc cùng thượng cổ di tích quần lạc lối kiến trúc tương tự. Có phải hay không là nào đó một cái đơn độc di tích? Không có bị thượng cổ cường giả nhóm phong ấn. Cho nên hiển lộ ra. Ta đi, ta có dự cảm tòa này cổ thành bên trong tuyệt đối có cái gì vô thượng chí bảo. Giết cho ta, tòa thành cổ này vừa mới bạo lộ ra. Các tộc cường giả liền tranh nhau chen lấn hướng phía tòa thành cổ kia đánh tới. Trận pháp bên trong di tích quần lạc bọn họ tạm thời mở không ra. Nhưng này rộng mở cổ thành lại là tuyệt đối không thể bỏ qua. Liền những kia đỉnh cấp thiên kiêu nhóm cũng đều chen chúc mà tới. Thái nhất cũng không ngoại lệ. Vạn nhất trong tòa cổ thành này có đạo tôn truyền thừa. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh chí bảo rồi. Đông đảo đỉnh tiêm thiên kiêu thực lực đều ở vào đỉnh cấp đại thần trái phải. Nếu như có thể có đạo tôn truyền thừa, nói không chừng có thể vượt qua kia một đầu khó mà vượt qua trời vực. Trở thành chuẩn đạo cảnh thậm chí đạo cảnh. Tần Phong đi đến mảnh này cổ thành. Đã là mấy cái tháng sau rồi. Kỳ thật Tần Phong bọn họ vốn là có thể trước giờ mấy cái tháng đến. Mấy tháng trước bọn họ liền nghe nói rồi. Ở khu vực Hạch Tâm, có một mảnh cổ thành di tích quần lạc hiện thế. Tựa hồ là truyền thừa cuối cùng địa phương. Nhưng ở đường bên trong, Tần Phong gặp được rồi thổ thần điện chủ thần điện hài cốt. Liền đi dò xét một phen, muốn nhìn một chút có hay không cửu đại thần thông ở. Kết quả Tần Phong chỉ là gặp được rồi thủ hộ dị thú. Kia dị thú kinh khủng, lại thêm tu hành thổ hành chi lực, lực phòng ngự kinh người. Tần Phong đánh rồi thời gian rất dài mới đưa dị thú đánh giết. Mà thổ thần điện chủ lại là không có bất kỳ cái gì đồ vật lưu lại. Liền thổ thần điện chủ thi hài đều bị đốt thành rồi bột phấn. Năm đó giống như rất thảm, chậm chế rồi mấy cái tháng, Tần Phong bọn họ mới liều mạc đi đường. Truy rồi đi lên, chúng ta tới muộn rồi. Thời gian mấy tháng đi qua, mảnh này cổ thành liền xem như có đạo tôn truyền thừa, cũng bị đoạt sạch rồi. Đêm hôm ấy, Tần Phong đứng ở kia phiến cổ thành bên ngoài mấy triệu dặm nhìn ra xa. Mắt lộ ra thở dài, chúng ta nếu không mau mau đến xem, vạn nhất bên trong còn có cái gì tàn dư chí bảo. Bạch Chỉ nói, rất có chút động tâm, mặc dù bọn họ tới chậm rồi, nhưng Bạch Chỉ vẫn là không nhịn được muốn mau mau đến xem. Dù sao khu vực trung tâm cổ thành, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn rồi. Chúng ta cẩn thận một chút, không thể mang theo nhiều người như vậy đi, bằng không mà nói vạn nhất bị thái nhất bọn họ gặp được, hành động không tiện, Tần Phong nói. Cuối cùng, Tần Phong đem Tần Minh, Chợ Đen, Thiên Đình nhóm thế lực binh mà an bài đến rồi một chỗ an toàn ẩn nấp địa phương. Mà Tần Phong cùng Bạch Chỉ, Trần Sương bọn người làm tốt ngụy trang, tới gần cổ thành, hạch tâm địa phương trên tòa thành cổ treo lấy bảng hiệu. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, bốn chữ lớn đập vào mi mắt, Hoành Đoạn Thần Thành. Thần thành bên trong có tu sĩ âm thanh truyền ra. Tần Phong cẩn thận mang theo Trần Sương bọn người tiến vào Hoành Đoạn Thần Thành. Lại là phát hiện Hoành Đoạn Thần Thành thế mà tiếng người huyên náo. Hoành Đoạn Thần Thành nội bộ lửa đèn sáng rực, phảng phất thiên tinh thành một dạng náo nhiệt. Khó nói chúng ta xuyên qua rồi. Trần Sương mắt trợn tròn rồi. Đây không phải một mảnh cổ thành di tích à? Đã nói xong di tích, làm sao náo nhiệt như vậy? Trên đường cái còn có chủ thần lành nghề đi. Không đúng, bọn họ là đương thời tu sĩ. Còn có thái cổ thần sơn người, tiên ma tông người. Tần Phong tự nói, ánh mắt nhìn qua trên đường cái đi lại người đi đường. Hắn ánh mắt liếc nhìn, cặn kẽ cảm giác, phát hiện những này người thình lình đều là hậu thế tu sĩ. Có là thái cổ thần sơn người, có là luân hồi thiên tông người, có là tiên ma tông người, còn có rất nhiều không biết tên nhỏ tông môn. Mặc dù những này người đều che lấp rồi thân hình cùng dung mạo, nhưng Tần Phong lâu dài cùng những này ra hỏa đánh giao tế, nó càng là thái cổ thần sơn, đối với cái thế lực này khí chất đã không thể quen thuộc hơn được. Một mắt liền nhận ra rồi. Ta đi hỏi thăm một chút, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Tần Phong tự mình ngụy trang thành một người đi đường, đi hỏi thăm nơi này phát xảy ra cái gì. Rất nhanh Tần Phong liền biết rõ rồi chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, các lớn tông môn chủ thần phát hiện rồi Hoành Đoạn Thần Thành sau, liền lập tức đánh tới, nghĩ muốn từ Hoành Đoạn Thần Thành bên trong thu hoạch được chí bảo. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, này Hoành Đoạn Thần Thành xem như khu vực hạch tâm cổ thành di tích. Bên trong tất nhiên tồn tại rồi lượng lớn bảo tàng. Thế nhưng là các lộ chủ thần lại vồ hụt. Hoành Đoạn Thần Thành bên trong không có cái gì. Nơi này chẳng qua là thượng cổ di tích quần lạc một tòa trạm trung truyền. Bất quá các đại chủ thần cũng không phải không có cái gì thu hoạch. Các tông tộc lớn người tìm tới rồi Hoành Đoạn Thần Thành không trọn vẹn cổ sử. Biết được Hoành Đoạn Thần Thành một chút qua lại, năm đó Hoành Đoạn Thần Thành là thượng cổ tông môn phi tiên thai một chỗ trạm trung truyền. Mà Hoành Đoạn Thần Thành ngoài vạn dặm kia phiến bị trận pháp bao phủ dãy núi, chính là Hoành Đoạn dãy núi. cũng là năm đó các đại đạo tôn cuối cùng giao chiến địa phương. Các đại đạo tôn, phi tiên thai, vạn long quật nhóm thế lực trưởng giáo ở hoành đoạn dãy núi trận chiến cuối cùng. Cuối cùng đều chết trận ở rồi hoành đoạn dãy núi. Còn có U Minh Thánh Tông, U Minh Động nhóm thế lực thủy tổ. Có thể nói nơi đó chính là truyền thừa cuối cùng địa phương rồi. Đương nhiên, đây đều là các tông tộc lớn người nói. Đến cùng phải hay không? Ai cũng không biết rõ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?